Nhưng mà Ninh Thiên Tuyết lại lắc lắc đầu. Sư huynh, ngươi làm không được. Ngươi đúng là một người tốt, luôn vui vẻ giúp đỡ người khác, nhưng việc ta muốn làm ngươi lại không làm được. Việc ta muốn làm là diệt tuyệt. Tất cả mọi người phải chết, toàn bộ sinh mệnh đều phải tiêu vong, toàn bộ tất cả đều phải hủy diệt. Chỉ có như thế mới có thể hóa giải cừu hận trong lòng ta. Lạc Ly nói, không, không, ngươi cũng sẽ chết. Ninh Thiên Tuyết gật gật đầu, nói, đúng, ta cũng sẽ chết. Hơn nữa không chỉ là ta chết, mà thời khắc ta chết thì băng tuyết nữ thần cũng phải chết. Mọi người đều chết, mọi chuyện cũng xong, vỗ tay giải tán, không phải là rất tốt sao? Nói xong, nàng quay đầu, nhẹ nhàng hôn Lạc Ly một cái. Cùng với cái hôn này của nàng, trong nháy mắt trên người Lạc Ly xuất hiện một đạo hàn băng, đóng băng hoàn toàn Lạc Ly. Nhìn Lạc Ly trong lớp băng, Ninh Thiên Tuyết nhịn không được lại hôn hắn một cái, nàng chậm rãi nói. Ngoài mấy người sư phụ, ngươi là người đối tốt với ta nhất. Nửa năm kia, ngươi cùng ta đi khắp Tuyên Châu, xem hoa đào, xem mặt trời mọc, nghe hồ cầm, xem hoàng hôn, đó là thời gian đẹp nhất trong cuộc đời ta. Tạm biết, sư huynh, đừng quên ta. Ta nhớ kỹ ngươi từng đã nói, rất nhiều người nói với ngươi, ngươi không thích nhất là câu nói này, xin lỗi, sư huynh, câu này ta vẫn phải nói với ngươi. Ngươi hãy sống thật tốt, sống thay ta, hưởng thụ hết những phấn khích mà ta không thể hưởng thụ, toàn bộ mọi thứ. Lạc Ly bị hàn băng chặn lại, không thể cử động được gì, lại một lần nghe câu nói này khiến hắn vô cùng đau lòng, hắn muốn nói chuyện nhưng mà một câu nói cũng nói không nên. Góc truyện audio.com, lời, cách chương.